Cửu vực kiếm đế, chương 2821, triệt để rời đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này thiên đố ma tôn, chỉ chống đỡ không được bao lâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết cái này thiên đố ma tôn tuyệt không có khả năng là Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng đối thủ. Hiện tại hắn có thể đau khổ trèo trống, bằng vào cũng là lục đạo ma môn nội tình. Nhưng là cái này, cuối cùng có hao hết một khắc này. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hoàng cổ môn đã là bị triệt để hủy diệt. Toàn bộ thần thụ bí cảnh đều biến thành một phiến hư vô. Hoàng cổ môn tất cả trường lão đệ tử cũng đã toàn bộ theo thần thụ bí cảnh hủy diệt mà bỏ mình. Sở Phong Miên nhìn xem thần thụ bí cảnh hủy diệt, chậm rãi bước ra một bước, chính là về tới kiếm vực bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bảy đại tông môn xem như triệt để hủy diệt. Đến ở hiện tại cửu vực một chút những tông môn khác, chỉ cần là cùng kiếm đạo môn không có có ân oán, Sở Phong Miên vậy không có tính toán đối bọn họ động thủ không dự định. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, về phần đã từng một chút vậy đi theo qua bảy đại tông môn tiến đánh qua kiếm đạo môn tông môn, Sở Phong Miên cũng muốn diêu quang. Thanh Mộng mang theo cái kia chút vu tộc trước đi giải quyết. Những tông môn này không có thiên cửu vực làm hậu trường, trong môn cường giả không nhiều, bằng mượn bọn hắn đã đầy đủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên lần này trở về cũng cho kiếm đạo môn mang đến đại lượng tài nguyên. Vô số tiên khí, tiên đan đều bị Sở Phong Miên điểm xuống dưới. Hiện tại kiếm đạo môn thế lực cũng đã là xưa đâu bằng nay. Cửu vực bên trong một mực không có tốt nhiều cường giả như vậy tồn tại. Cũng không phải là bởi vì cửu vực võ đạo suy bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương phản, bởi vì cái này cửu vực cùng thiên cửu vực quan hệ mật thiết. Cửu vực là võ đạo, thậm chí là muốn so lên ba đại thánh vực rất nhiều nơi, đều không kém chút nào. Không cách nào đản sinh ra quá rất mạnh người. Nguyện ý một trong là nhận thiên địa chi lực áp chế. Nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì cửu vực cũng không đủ tài nguyên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tựa như có thiên tư tại cao thiên tài, không có bất kỳ cái gì tài nguyên, cũng khó có thể thành làm một đời cường giả. Tại đã từng cửu vực bên trong, thánh đan đều là vô cùng vật chân quý. Về phần tiên đan, càng là trong truyền thuyết đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà bây giờ Sở Phong Miên cho kiếm đạo môn mang đến đại lượng tiên đan, đủ để cho kiếm đạo môn trong khoảng thời gian ngắn thế lực tăng vọt, giải quyết triệt để tài nguyên vấn đề. Hiện tại kiếm đạo môn đệ tử bất quá mấy trăm vị, với lại phần lớn là một chút thiên nhân cảnh võ giả. Bọn hắn cần thiết tiêu hao tài nguyên, so sánh Sở Phong Miên tài phú, chín châu mất sợi lông. Sở Phong Miên tùy tiện cung ứng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cái này chút kiếm đạo môn đệ tử đều đối kiếm đạo môn trung thành tuyệt đối. Sở Phong Miên vậy sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đến tại thế giới chi lực áp chế, chỉ cần là Sở Phong Miên đem kiếm đạo môn đưa vào đến huyết võ thế giới bên trong, liền hội tạm thời giải quyết một chút. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, với lại Sở Phong Miên còn có mặt khác kế hoạch. Hắn dự định là đem huyết võ thế giới cùng bắc cảnh bên trong mở ra một đầu không gian thông đạo đến. Như vậy, chờ kiếm đạo môn hoàn toàn chuyển vào đến huyết võ thế giới về sau, liền có thể bằng vào không gian thông đạo tiến đến bắc cảnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần là đến thông suốt bắc cảnh bên trong, liền lại cũng sẽ không phải chịu thế giới chi lực áp bách. Dù sao lấy hiện tại Sở Phong Miên thân phận, mong muốn tại bắc cảnh bên trong yêu cầu một phiến khu vực, tới làm kiếm đạo môn sử dụng. Cực kỳ đơn giản, bắc cảnh chi lớn, mấy trăm vực nhiều, trong đó tùy tiện một vực, liền đầy đủ kiếm đạo môn sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày, rất nhanh liền đi qua. Hai ngày này thời gian, Sở Phong Miên vậy đang một mực làm lấy đem kiếm vực chuyển vào đến huyết võ thế giới bên trong chuẩn bị. Đồng thời Sở Phong Miên cũng đi cửu vực rất nhiều nơi. Đem từng theo kiếm đạo môn có quan hệ hết thảy, đều cho chuyển vào đến kiếm vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên cần thiết chỉ có chờ đợi. Cuồng Long Đế rất nhanh trở về. Hắn vậy đem Thương Long nhất tộc bây giờ còn lại tộc nhân đều đưa vào đến kiếm vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Mộng vậy đem đã từng Thánh Long bí cảnh bên trong rất nhiều đệ tử đều cho đưa vào đến kiếm vực bên trong. Tất cả cùng kiếm đạo môn có quan hệ người đều bị đưa vào đến kiếm vực bên trong. Đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngồi trong đại điện, không biết là nghĩ đến cái gì. Từ kiếm vực đại điện bên ngoài, hai đạo bóng dáng đi đến, chính là Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Côn Bằng còn tốt, Vân Tiêu lão nhân nhìn lại là có chút chật vật. Hắn một thân quần áo đã là vỡ vụn, trên người có không ít vết máu. Xem ra là nhận lấy không nhỏ thương thế, gặp một chút phiền toái, làm trễ nải một chút thời gian, còn xin đại nhân thứ tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, cung kính nói ra, không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên phất phất tay, cái kia lục đạo ma môn Thiên Đố Ma Tôn hiện tại cũng đã là bị Vân Tiêu lão nhân chém giết. Bất quá Vân Tiêu lão nhân cũng nhận trọng thương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá loại thương thế này, đối với Vân Tiêu lão nhân tới nói, cũng không tính nghiêm trọng. Ngược lại là trải qua một trận chiến này về sau, Vân Tiêu lão nhân võ đạo, thậm chí là có tiến thêm một bước cảm giác. Đối với Vân Tiêu lão nhân, Sở Phong Miên trong lòng còn có chút mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Tiêu lão nhân kế thừa chiến vương cực truyền thừa, đạt được chiến vương võ đạo, hắn tương lai khả năng trùng kích tiên đế, cho nên Sở Phong Miên mới hội đem hắn mang ở bên cạnh, chính là vì bồi dưỡng hắn. Hiện tại xem ra Sở Phong Miên ánh mắt không có sai, cái này Vân Tiêu lão nhân võ đạo thật là đang tăng nhanh như gió. Chỉ là hắn căn cơ còn thấp, khoảng cách mong muốn trùng kích tiên đế còn cần thật lâu thời gian. Nhưng Sở Phong Miên chờ đến cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Côn Bằng, hắn tiên đế con đường, thậm chí là muốn so lên Vân Tiêu lão nhân còn muốn càng khó. Dù sao Côn Bằng huyết mạch mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng là trùng kích tiên đế cũng không phải huyết mạch chi lực có thể giúp hắn. Thời đại hoang cổ cái kia một tôn thần thú Côn Bằng, thế nhưng là không biết đạt được bao nhiêu cơ duyên, mới có lấy như vậy thực lực kinh khủng. Côn Bằng không có như vậy nghịch thiên vận khí, cũng chỉ có thể đủ là một chút xíu góp nhặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là đại bộ phận tiên đế trùng kích tiên đế cách làm. Chân chính có thể đạt được kinh thiên cơ duyên, một bước trèo lên thiên, trùng kích tiên đế thiên tài, dù sao cũng là số ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại bộ phận còn là dựa vào lấy góp nhặt tích lũy, cuối cùng trùng kích tiên đế. Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân trở về, vậy mang ý nghĩa hiện tại kiếm đạo môn đã là bị triệt để hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu vực bảy đại tông môn triệt để bị Sở Phong Miên nhổ tận gốc. Đây cũng là Sở Phong Miên đối với thiên cửu vực một cái nhỏ nhỏ trả thù. A, Diêu Quang, Thanh Mộng bọn người cũng quay về rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. cửu vực bên trong, một chút cùng kiếm đạo môn có qua ân oán tông môn. Vậy tại bọn hắn cùng cái kia chút vu tộc tương trợ phía dưới, bị hoàn toàn hủy diệt, cửu vực kịch biến, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại mấy ngày nay thời gian bên trong, cửu vực quả thực là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Điểm này, tất cả cửu vực võ giả đều có thể cảm giác được rành mạch, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhất là cửu vực lớn nhất bá chủ, bảy đại tông môn, tức thì bị triệt để hủy diệt. Ngay tại rất nhiều người còn cảm thấy, kiếm đạo môn hủy diệt bảy đại tông môn, sắp là muốn trở thành cửu vực bá chủ một khắc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, kiếm đạo môn, lại là đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí là ngay cả kiếm vực, đều triệt để biến mất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, toàn bộ cửu vực bên trong, cùng kiếm đạo môn có quan hệ hết thảy, đều biến mất. Nếu như không phải bảy đại tông môn phế tích, còn sừng sững ở nơi nào, thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến, kiếm đạo môn chưa hề xuất hiện qua một dạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.